Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1316, đánh cược Tyrant tên. Tất sát ngươi, thiên thần giận, nhìn lấy cái kia hóa thành hai đạo lưu quang, mang theo diệt thế chi uy mà đến liệp nhật giả bạch quỷ cùng thôn thiên giả hắc sát. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Sau đó hai tay của hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Đạm mạc thanh âm vang lên theo. Oanh, theo Lam Phong động tác này. Phía sau hắn cái kia hai cái từ vô số lam sắc hỏa diễm cương khí ngưng tụ mà ra đại thủ bỗng dưng nhô ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng về liệp nhật giả bạch quỷ cùng thôn thiên giả bạch quỷ chộp tới. Theo Lam Phong động tác bỗng nhiên khép lại. Một màn này làm cho liệp nhật giả bạch quỷ cùng thôn thiên giả hắc sát sắc mặt đại biến. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào hoảng sợ. Bọn họ nghĩ đến trốn tránh. Thế nhưng là thân thể bọn họ theo bàng đại hỏa diễm đại thủ so ra thì yếu ớt như là con sâu cái kiến. Căn bản là không có cách né tránh ra đến. Đông, sau một khắc, tại những người chung quanh cái kia rung động cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tại liệp nhật giả bạch quỷ cùng thôn thiên giả hắc sát hai người bọn họ cái kia gần như tuyệt vọng. Thần sắc phía dưới, hai cái hỏa diễm đại thủ bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Đập cùng một chỗ, ngột ngạt âm thanh vang lên. Liệp nhật giả cùng thôn thiên giả trực tiếp bị đập thành thịt muội. Sau đó, hai cái hỏa diễm đại thủ chậm chậm tiêu tán. Cô, nhìn qua một màn này. Những người chung quanh trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên. Nuốt nước miếng thanh âm không ngừng mà theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thi triển ra tuyệt sát liệp nhật giả bạch quỷ cùng thôn thiên. Giả hắc sát hai người liền một tia lực phản kháng đều không có chính là chết ở trong mắt Lam Phong. Vừa rồi cái kia hai cái hỏa diễm đại thủ thật sự là quá mức kinh dị cùng khủng bố. Còn như thiên thần chi nộ, hủy diệt hết thảy, dễ dàng diệt sát liệp nhật giả cùng thôn thiên giả. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Dù sao hai người kia trong mắt hắn chỉ là con kiến hôi. Mục đích khác đánh dấu là ám ảnh chi chủ. Vừa rồi thiên thần giận vũ kỹ chỉ bất quá Lam Phong phúc trí tâm linh khai sáng mà ra thôi. Nhưng là cái kia uy lực lại là vượt xa Lam Phong đoán trước cùng tưởng tượng. Làm cho trong lòng của hắn mừng thầm. Ánh mắt dò xét bốn phía. Cũng không có phát hiện ám ảnh chi chủ tồn tại. Làm cho hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ám ảnh chi chủ, ngươi còn chưa cút đi ra không? Ha ha, không hổ là hắc ám thế giới Tyrant, thật có lấy hơn người thực lực. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, liền là có hư vô mờ mịt thanh âm trong đại điện vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một đạo màu đen bóng dáng không biết khi nào quỷ dị hiện lên ở trước đại điện phương trên bảo tọa. Tràn đầy một cỗ thần bí khó lường cảm giác. Quân chủ, nhìn lấy cái kia quỷ dị địa hiển hiện thân ảnh, mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là theo những chỉ đó còn lại nửa cái mạng còn sống ám ảnh. Đà chủ nhóm miệng bên trong truyền ra. Ám ảnh chi chủ, nhìn về phía trước cái kia quỷ dị hiển hiện thân ảnh. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Vừa rồi hắn hồn nhiên không biết ám ảnh chi chủ là như thế nào xuất hiện tại cung điện kia phía. Trước bảo tọa bên trên. Không sai, chính là bổn tọa. Nghe được Lam Phong lời nói. Ám ảnh chi chủ cái kia bao phủ trong bóng đêm trên mặt hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã đến, thì động thủ đi. Lam Phong trong mắt chiến ý phun trào. Hắn một bộ phóng ra. Càng thêm cường đại khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán. Lam sắc hỏa diễm cương khí càng là theo chân tay hắn trên mặt đất lan tràn. Tyrant, người biết vì cái gì ta hiện tại mới đến a? Thế nhưng là, ám ảnh chi chủ cũng không có chút nào muốn động thủ ý tứ. Mà chính là dùng một đôi nghiền ngậm ánh mắt có chút hăng hái mà nhìn xem Lam Phong. Có ý tứ gì? Nghe vậy. Lam Phong đáy lòng không khỏi hiện lên một tia dự cảm không tốt. miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Tyrion, ngươi cho rằng dựa vào cái gì Dạ Ảnh có thể tìm tới chúng ta tung tích? Ám Ảnh chi chủ trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Hắn vẫy tay một cái. Một ly rượu đỏ giống như làm ảo thật giống như xuất hiện tại hắn trong tay. Khiến cho cả người hắn nhìn qua càng thêm thần bí khó lường. Điệu hổ ly sơn, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Thốt ra, ha ha, không hổ là hắc ám thế giới người gặp người thích Tyrion. Thông minh tuyệt đỉnh, một điểm thì thông. Ám Ảnh chi chủ nhàn nhã nhấm nháp một miệng trong chén mỹ tửu. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh nghiền ngẫm thanh âm. Hana bọn họ sở dĩ có thể dò thăm ám ảnh chi chủ bọn họ tin tức chính là ám ảnh chi chủ cố ý thả ra. Mà lại ám ảnh chi chủ để ám ảnh 15 tên đà chủ toàn bộ tập kết tại nơi này chính là vì ngăn. Chặn Lam Phong, thì triển điều hổ ly sơn chi kế. Mà ám ảnh chi chủ thì là nhân cơ hội này trước đi thu thập Hana. Theo trong tay nàng đoạt lại ám ảnh chí bảo vô tận chi diễm. Nghe được ám ảnh chi chủ lời nói. Lam Phong sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm cùng khó coi. Cuồng bạo sát ý thì là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Ngẩng đầu nhìn ám ảnh chi chủ. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người đến cùng đem Hana làm sao? Làm sao? Tyrion. Ngươi nhìn qua rất lợi hại phẫn nộ, rất lợi hại thất thố a. Ngươi không cần phải lo lắng. Ta cũng không có muốn nàng tánh mạng. Chỉ bất quá đem vô tận chi diễm theo trong cơ thể nàng tước đoạt đi đi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia phẫn nộ bộ dáng. Ám ảnh chi chủ trên mặt vẻ đăm chiêu càng nồng đậm. Hắn tâm niệm nhất động. Ngọn lửa màu vàng thì là theo bàn tay hắn tâm nổi lên. Miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm thanh âm. Nếu như tại 2 canh giờ bên trong vô tận chi diễm không có thể một lần nữa trở lại trong cơ thể. Nàng lời nói, như vậy nàng thì chết. Hô, nghe được ám ảnh chi chủ lời nói. Lam Phong đáy lòng không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. Ngẩng đầu lên nhìn lấy ám ảnh chi chủ. Mang theo vô tận băng lãnh cùng sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chiếu nói như vậy, chỉ cần ta giết ngươi. Đoạt lại vô tận chi diễm là được a? Không sai. Tới đi, tới đi. Tyrion đại nhân, nhanh tới giết ta. Ám ảnh chi chủ cười gật gật đầu, duỗi ra bị năng lượng màu đen vờn quanh ngón tay đối với Lam Phong ngoác ngoác ngón tay. Miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm tiếng vang. Bổn tọa thì ngồi ở chỗ này chờ ngươi. Nhanh tới giết ta đi. Quân nộ. Ám ảnh chi chủ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Mang theo băng lãnh sát ý thanh âm chính là lặng yên ở giữa vang lên. Một đạo từ vô số hỏa diễm cương khí ngưng tụ nắm đấm màu xanh lam mang theo cuồng bạo lực lượng. Hung hăng đối với hắn giận nện mà đến. Thiên nộ, hồng nhan giận, thiên thần giận. Thế nhưng là, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Tại Lam Phong thi triển ra quân nộ về sau. Thiên nộ, hồng nhan giận. Thậm chí là thiên thần giận đều bị hắn thi triển mà ra. Vô số lại nóng diễm ngưng tụ mà ra hỏa diễm thần quyền cùng hỏa diễm đại thủ ùn ùn kéo đến giống. Như đối với ám ảnh chi chủ bao phủ xuống. Đem hắn đường lui đóng chặt hoàn toàn cùng bao trùm. Nhìn qua cái kia ùn ùn kéo đến giống như đối với ám ảnh chi chủ bao phủ tới quyền ảnh cùng hỏa. Diễm đại thủ. Ám ảnh đa chủ nhóm trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng sợ. Cảm giác giống như ngày tận thế tới. Không tệ vũ kỹ. Nhìn lấy cái kia ùn ùn kéo đến giống như phun trào mà đến quyền mang cùng hỏa diễm đại thủ. Ám ảnh chi chủ mỉm cười. Nhàn nhã tự nhiên mà nhấm nháp lấy trong chén mỹ tửu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phảng phất những công kích này căn bản thì không bị hắn để ở trong mắt. Chết, Lam Phong trong mắt sát ý ngang dọc, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Oanh, theo cự đại tiếng nổ vang lên, khủng bố năng lượng giống như sóng to gió lớn đồng dạng hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán. Ngang dọc, ở trong đại điện mặt nhấc lên một cỗ cuồng bạo kình phong đến. Phốc phốc, mấy tên cách khá gần ám ảnh đà chủ bị nổ tung dư âm cho cuốn chúng. miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng va chạm ở trên vách tường, phát ra tiếng vang trầm trầm. Cuồng bạo năng lượng kình phong trong đại điện càn quấy, nhấc lên vô số hạt bụi, làm cho người thấy không rõ phía trước tình cảnh. Hô, một trận luồng gió mát thổi qua, đem đại điện bên trong tràn ngập hạt bụi thổi tan, đem phía trước tình cảnh thì là hiển lộ mà ra. Tại phía trước trong đại điện trên bảo tọa ám ảnh chi chủ vẫn như cũ là duy trì trước đó tư thế ngồi. Chỉ bất quá chén rượu trong tay của hắn biến mất không thấy gì nữa. Không biết bị ném tới đâu. Hắn thần bí trên mặt treo nghiền ngẫm nụ cười. Một đôi bao hàm khinh thường cùng đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Lam Phong. Mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyron, người không giết chết được ta. Nghe được ám ảnh chi chủ thanh âm, nhìn lấy cái kia ngồi tại trên bảo tọa lười biếng bộ dáng. Lam Phong mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn vừa rồi thi triển đi ra chiêu thức cùng vũ kỵ có thể nói là đem ám ảnh chi chủ toàn phương vị bao trùm, căn bản cũng không có thể trốn cách. Thế nhưng là hắn tiếp nhận dạng này công kích, tại sao lại giống một cái không có chuyện người đồng dạng? Chẳng lẽ nói ra hỏa này thật sự là bất tử chi thân? Không, nếu như ra hỏa này là bất tử chi thân lời nói. Như vậy hắn y phục trung quy vỡ vụn a. Thế nhưng là sao tiếp nhận cái kia như thế công kích mãnh liệt? Áo quần hắn đều không có chút nào vỡ vụn dấu vết. Vô số suy nghĩ tại Lam Phong trong óc hiện lên, làm cho hắn mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Gia hỏa này thực lực cùng năng lực so với ám ảnh chi chủ đến còn gai góc hơn. Tyron, tại sao không nói chuyện cũng không tiếp tục công kích? Thời gian thế nhưng là tại từng chút địa chạy đi. Ngươi còn thừa lại thời gian cũng không nhiều nha. Nhìn thấy Lam Phong cái kia nhíu mày nhăn chán bộ dáng, ám ảnh chi chủ trên mặt vẻ đăm chiêu càng phát ra địa nồng đậm. Có thể đem hắc ám thế giới Tyron đùa bỡn thành bộ dáng này, hắn tuyệt đối là đệ nhất nhân nha. Dường như nghĩ đến cái gì, ám ảnh chi chủ trên mặt nghiền ngẫm nụ cười càng phát ra nồng đậm. Hắn theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, đem hắn chậm chậm mở ra, cẩn thận chơi đùa lên. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Hả, bổn tọa ngược lại là quên nói cho ngươi, giữa chúng ta trận chiến đấu này có thể là thông qua vệ tinh tại quốc tế ám võng phía trên trực tiếp. Ta xem qua bình luận, rất nhiều người thế nhưng là đối ngươi càng xem trọng. Ngươi không thể để bọn hắn thất vọng nha. Lời nói rơi xuống, ám ảnh chi chủ còn đối với Lam Phong dương dương điện thoại di động. Tại điện thoại giao diện phía trên biểu hiện đúng là hắn cùng Lam Phong bây giờ cảnh tượng này cùng bộ dáng, ở trên màn ảnh còn có quan sát trực tiếp khung bình luận. Không thể không nói, ám ảnh chi chủ đầy đủ ngạo mạn. Căn bản liền không có đem Lam Phong để vào mắt, thậm chí trận này trực tiếp đều là hắn vì hoàn thành cái nào đó mục đích, đề bạt chính mình danh khí, tự biên tự diễn sách lược mà ra. Chỉ cần hắn qua chiến dịch này triệt để đánh bại Tyron, như vậy đến lúc đó hắn liền có thể vận dụng sau lưng quan hệ, danh chính ngôn thuận nhập chủ hắc ám thế giới. Về phần chết mấy cái giống liệp nhật giả bạch quỷ, thì vương Yeo cường giả như vậy, đối với ám ảnh chi chủ mà nói, căn bản thì không tính là gì. Xem ra, người đối với mình sách lược hết thảy rất là tự tin a. Nghe ám ảnh chi chủ lời nói, nhìn lấy hắn điện thoại di động ngay tại phát ra ám võng trực tiếp, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng dứt khoát chi sắc tới. Tại ám ảnh chi chủ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong nâng tay lên chỉ, trực chỉ ám ảnh chi chủ. Băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay, ta tất sát ngươi. Đánh cực hắc ám thế giới Tyron tên đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.